Cho em những cánh hoa màu tím. Em hay nói rằng hoa tím còn khoe sắc ta còn yêu nhau. Dẫu xa muôn trùng, mình đừng quên những câu hẹn thề. Một hôm anh không đến công viên hẹn hò, cho em anh chờ bờ mi xinh đẫm ướt khăn lệ thắm. Khi anh giãi bày em chẳng mang chi khóc quay mặt đi thôi. Biết em yêu lầm rồi giận chẳng trao một câu. Rồi thời gian trôi ta chia cách ngàn nơi, anh đi chưa trở về. Cuộc đời phong sương nhưng trong tim từng đêm vẫn nhớ em vô vàn. Thầm mơ một mai sẽ hoa đến nhà em, cho em dần hơn. Nào ngờ tơ duyên xưa anh chưa được nói, giờ nàng đã mất đi. Làm sao không thổn thức lúc quay trở về, bên ngôi mộ buồn nhìn mây bay tan mát trong hoàng hôn. Anh xin hứa rằng cho dấu nàng vĩnh viễn xa lìa chân gian, chẳng yêu ai ngoài người tình xưa mến yêu hoa mười xưa. Gian trôi ta chia cách ngàn nơi, anh đi chưa trở về. Cuộc đời phong sương nhưng trong tim từng đêm vẫn nhớ em vô vàn. Thầm mơ một mai sẽ hoa đến nhà em, cho em thôi dần hơn. Nào ngờ thơ duyên xưa anh chưa được nói, giờ nàng đã mất đi. Làm sao không thổn thức lúc quay trở về, bên ngôi mộ buồn nhìn mây bay tan mát trong hoàng hôn. Anh xin hứa rằng cho dấu nàng vĩnh viễn xa lìa chân gian, chẳng yêu ai ngoài người tình xưa mến yêu hoa mười xưa. Chẳng yêu ai ngoài người tình xưa mến yêu hoa mười xưa.